Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 8, sinh sinh tạo hóa đan. Đa tạ mọi người nhắc nhở, lời nói đầu trong viết sai, mồ hôi, chương 4, trong, đem Khương Thượng viết thành Khương Thái Hư. Thứ lỗi, đã đổi lại tới, bởi vì Bắc Phương Vương đương sơ, ngay từ đầu chuẩn bị gọi Khương Thái Hư. Cuối cùng vẫn đổi thành Khương Thượng. Cảm ơn mọi người nhắc nhở. Đưa mắt nhìn Khương Thượng sau khi rời đi. Vương Hùng quay đầu nhìn về phía Sư Tấn các loại bầy sói. Nơi này 22 sợi thần hỏa. Cô lấy một sợi hữu dụng. Dư Tấn, người trước cắn nuốt. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, Khương Thượng đưa 20 sợi. Còn có Từ Tị Vô Cực trong tay đoạt đến 2 sợi. Vương Hùng cũng không có keo kiệt, trừ một sợi chính mình hữu dụng thần hỏa bên ngoài, nhất thời bầy sói hưởng dùng. Dư Tẫn lúc trước nuốt một sợi, liền từ võ tông đột phá đến vũ thánh. Vương Hùng có thể hy vọng Dư Tẫn lại có đột phá. A ô, Dư Tẫn nhất thời lại lần nữa nuốt đứng lên. Một sợi, hai sợi, ba sợi, trong lúc nhất thời. Dư Tấn quanh thân toát ra đại lượng lam sắc hỏa diễm. Cả người đều bị thần hỏa xé rách trong thống khổ. Nhưng, Dư Tấn minh bạch, giờ phút này tuy nhiên thống khổ. Nhưng, lại tất cả đều là chỗ tốt. Chính mình không có thần cách thần tính, nhưng không có thần hỏa tưới nhuần. Rất khó phát huy ra thần tính uy lực tới. Đệ tứ sợi, thứ năm sợi, a. Dư Tấn thống khổ kêu to một tiếng, lại là thần hỏa quá nhiều, có chút thụ không, nhưng, Dư Tấn đỏ hồng mắt, vẫn là một thanh nuốt vào thứ sáu sợi thần hỏa. Oanh, Dư Tấn quanh thân tựa như đại bạo tạc, bị lửa lớn rừng rực đốt bốc cháy, giờ phút này đã hóa thành khô lâu sói, toàn thân run rẩy, tựa hồ bị cái này thần hỏa lực lượng chống đỡ muốn bảo. Tốt, cái này sáu sợi là ngươi cực hạn. Vương Hùng vung tay lên, quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía trông mong Thiên Lang Doanh. Bọn ngươi lúc trước hấp thu thần tính liền không có Dư Tấn nhiều. Thần hỏa cũng không có khả năng hấp thu có hắn nhiều. Còn lại 15 sợi, các ngươi chăm sói 3 sợi, hết sức hấp thu đi. Vương Hùng nhìn về phía bầy sói nói, vâng. Bầy sói hưng phấn giống to một tiếng, nhất thời, 15 sợi ném ra ngoài qua, bầy sói hưng phấn bốn phía, tiếp theo nhanh chóng dùng cái mũi ngửi đứng lên, bầy sói không dám ngửi nhiều, sợ trông đến, bởi vậy, một tia hỏa tinh hấp thu, có thể coi là như thế, bầy sói cũng trong nháy mắt quanh thân toát ra lam sắc hỏa diễm, giống. Bầy sói gào thét, trong lúc nhất thời, 500 thanh lang, tựa như biến thành 500 hỏa diễm lam sói. Quanh thân hỏa diễm nổi lên bốn phía, dần dần, trong ngọn lửa, từng cái như Dư Tẫn ngày xưa. Chậm rãi huyết nhục lùi về đầu khớp xương, chậm rãi biến thành khô lâu sói bộ dáng. Chỉ là hình thể không thay đổi, bọn họ cũng thay đổi thành khô lâu sói. 500 khô lâu sói, chẳng phải là, đều vũ thánh, cự khuyết tuyệt vọng nói, còn không có, bầy sói chỉ là kích phát thể nội thần tính thôi, chúng nó thần tính, so với Dư Tẫn kém một đoạn, nhiều nhất võ tông đỉnh phong, chờ chúng nó toàn bộ luyện hóa, có lẽ có thể, Vương Hùng giải thích nói, tiên sinh, ta thế nhưng là sớm nhất cùng ngươi a. Ngươi cũng giúp ta nâng nâng đi. Không phải vậy, ta cũng quá mất mặt. Cự khuyết hâm mộ ghen tị nói, nhớ ngày đó, coi như Dư Tẫn ở trước mặt mình, cũng không đáng chú ý. Bây giờ, không ngừng Dư Tẫn vượt qua chính mình, trước mắt một đám Thiên Lang Doanh, cũng cùng mình sánh vai. Ngươi tu vi gì? Vương Hùng nhìn về phía cự khuyết, mới võ tông đệ cửu trọng. Dư Tấn bọn họ đều vũ thánh. Cự khuyết tội nghiệp nhìn về phía Vương Hùng. coi là Vương Hùng muốn giúp mình. Cô cũng là võ tông cảnh đệ cửu trọng. Mất mặt sao? Vương Hùng thản nhiên nói. Cự khuyết, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là biến thái, ta có thể cùng ngươi so. Cự khuyết phiền muộn nói không ra lời. Một bên khác, Dư Tấn quanh thân cũng chậm chậm chống đỡ thể nội thần hỏa đốt cháy. Tốt, trở về đi, trở về hào hào luyện hóa nhóm này thần hỏa. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Thiên Lang Doanh hưng phấn kêu lên. Vương Hùng cất kỹ sau cùng một sợi thần hỏa, mang theo mọi người chậm rãi thực sự về trấn Đông Thành. Trấn ngoài Đông Thành, Vương Trung Toàn, Tị Tâm, Cự Môn, Trương Nhu bọn người đang đợi bên trong. Nhìn thấy Vương Hùng trở về, tất cả đều nghênh đón. Trương Nhu ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng, lại là Trương Nhu làm sao cũng không nghĩ tới. Vương Hùng lợi dụng trận pháp, lại có thể trận giết người tiên hồn tu, coi như từ địa cung đi ra lúc bản thân bị trọng thương. Nhưng cũng là nhân tiên a, đại vương thế mà lật tay diệt, càng cùng Tị Vô Cực rằng co, không rơi vào thế hạ phong. Cái này, đây là võ tông cảnh sao? Vương Trung Toàn thần sắc như thế, tựa như hết thảy đều chuyện đương nhiên. Cự Môn giống như cự khuyết, nhìn lấy Dư Tấn thu hoạch, một mặt hâm mộ, chỉ có Tị Tâm, giờ phút này một mực thần sắc âm trầm. Tị Tâm, ngươi làm sao? Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Tị Tâm. Tị Tâm lộ ra một tia đắng chát. Thần vô năng, trơ mắt nhìn lấy cừu gia tại trước mặt, mà vô pháp báo thù. Thần trong lòng khó chịu. Tị Vô Cực sao? Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, ngày đó truyền đến tin tức. Thần cũng biết, ca ca ta, bị Tị Vô Cực ăn. Hắn ăn anh ta, càng giết cha mẹ ta. Ha ha, thần đối mặt Tị Vô Cực, thế mà bất lực, hắn bây giờ có thể diệt sát bốn cái tiên nhân. Mà ta, Tị Tâm lộ ra một chút tuyệt vọng, ngươi có cái kia trái tim, ngươi thành tựu nhất định sẽ vượt qua Tị Vô Cực. Tin tưởng cô, Vương Hùng an ủi. Vâng, tạ đại vương. Tị Tâm vẫn như cũ thần sắc cô đơn. Vương Hùng cũng không có rảnh một mực an ủi Tị Tâm, mà chính là nhanh chóng vào thành. Vương Hùng còn có chuyện muốn làm. Trở lại Vương Phủ, Vương Hùng lập tức tuyên bố bế quan. Cái này vừa bế quan, cũng là 3 ngày 3 đêm. Tại Vương Hùng bế quan phía ngoài cung điện, 3 ngày này quỷ dị toát ra vô số cỏ tươi. Cỏ tươi phía trên, càng có vô số bông hoa. 3 ngày thời gian ở giữa, mưa máu dừng lại, thụy khí cũng không tải từ lòng đất toát ra. Đông Phương Phong Địa tựa như cách kiếm thần giáo không bình thường xa xôi. Người nào cũng không có đề cập việc này. Thẳng đến ngày thứ 3 trạng vạng tối, Vương Hùng kéo lấy mỏi mệt thân thể, mới xuất quan. Vương gia, ngươi làm sao? Vương Trung Toàn lo lắng nói. Qua, đem Trương Nhu kêu lên cô thư phòng đến. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, Vương Trung Toàn nghi hoặc gật gật đầu. Trương Nhu bị kêu lên Vương Hùng thư phòng thời điểm, Vương Hùng đã khôi phục một số khí sắc. Đại vương, Trương Nhu cung kính thi lễ. Trương Nhu, cô muốn tìm Sinh Sinh tạo hóa đan sự tình. Người biết à? Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu. Vâng, đại vương có nhân hoàng đưa tới đại kỳ. Lần này nếu là tiến về Sinh Đan Thánh Vực, Sinh Đan Thánh Vực hẳn là không người dám vì khó đại vương. Ít nhất bên ngoài, không ai dám khó xử đại vương. Trương Nhu gật gật đầu. Này, ngươi cảm thấy, cô có thể tìm tới Sinh Sinh tạo hóa đan sao? Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu. Trương Nhu hơi hơi trầm mặc. Tình hình thực tế nói. Vương Hùng trầm giọng nói. Trương Nhu khẽ cười khổ. Đại vương, tha thứ thần nói thẳng. Sinh Sinh tạo hóa đan tại Sinh Đan Thánh Vực đã thất truyền, coi như còn có 1-2 cái lưu giữ lưu. Đại vương lần này tiến đến, cũng không khác mò kim đáy biển. Cho dù có người có Sinh Sinh tạo hóa đan, hắn cũng sẽ che giấu, không có khả năng bạo lộ ra. Mò kim đáy biển sao? Cô không sợ mò kim đáy biển, liền sợ không có căn này châm. Vương Hùng trầm giọng nói, có thể, cho dù có, như thế nào vơ vét đâu. Biển rộng mênh mông, căn tìm không thấy a. Trương Nhu cười khổ nói, chỉ cần có, cô liền có thể tìm tới. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói, có thể, Trương Nhu muốn khuyên, nhưng cũng không biết như thế nào khuyên. Đương nhiên, coi như thật có, dựa theo ngươi nói, Vương nếu là tiến đến hỏi thăm, cái kia có sinh sinh tạo hóa đan người, cũng nhất định cất giấu bưng bít lấy, để cho chúng ta tìm không thấy. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, sinh sinh tạo hóa đan, thế nhưng là sinh đan thánh vực trấn giáo chí bảo, như thế danh động thiên hạ trọng bảo, nếu là có, người nào sẽ cam lòng lấy ra? Thần ngày xưa du học thiên hạ, cũng đi qua sinh đan thánh vực, có thể sinh sinh tạo hóa đan vang dội là vang dội. Ai cũng biết là không được tiên đan, nhưng tất cả mọi người minh bạch, cái này đan thất truyền. Trương Nhu lắc đầu, cho nên cô mới triệu kiến ngươi, chuẩn bị để ngươi đi trước sinh đan thánh vực, vì cô tạo thế. Vương Hùng híp mắt nói, tạo thế? Trương Nhu ngạc nhiên nói, không tệ, bây giờ Đông Phương Phong Địa, liền ngươi đi qua sinh đan thánh vực, đồng thời đối nơi đó phong thổ nhân tình tương đối quen thuộc. Cô chỉ có thể để ngươi mang theo một nhóm người tiến về. Tiến đến là vua đi tiền trạm, là vua trước trải tốt đường. Vương Hùng trầm giọng nói, trải đường, đại vương, ngươi để cho ta đi trước sinh đan thánh vực. Trải đường gì? Tạo cái gì thế? Trương Nhu mở mịt nói, cô phụ vương, ngày xưa sinh đan thánh vực đệ tử, Vương Hồng, đan đạo kỳ tài ngút trời. Tại thế trong lúc đó, nghiên cứu đan đạo, rốt cục, tại trước khi lâm chung, tục lên sinh đan thánh vực ngày xưa huy hoàng, luyện chế ra một cái sinh sinh tạo hóa đan. Vương Hùng trịnh trọng nói, a, lão vương gia luyện chế ra sinh sinh tạo hóa đan. Trương Nhu há miệng ngạc nhiên nói, ba. Vương Hùng lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, nhất thời, nội bộ toát ra một cỗ kịch liệt hương thơm. Thư phòng bốn phía, mặt đất nhanh chóng toát ra từng sợi cỏ tươi, vô số bông hoa nở rộ mà ra. Trong vòng 10 trượng, đều là sinh cơ rạt rào. Bên trong hộp ngọc, một cái màu xanh biếc đan dược, một cỗ hùng hậu tiên khí, phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ phun ra ngoài. Cái này, cái này, cái này là sinh sinh tạo hóa đan. Trương Nhu cả kinh kêu lên. Vương Hùng nhìn lấy Trương Nhu biểu lộ, lộ ra vẻ hài lòng cười khẽ. Không đúng, không đúng, như là sinh sinh tạo hóa đan. Đại vương vì sao còn muốn đi sinh đan thánh vực? Đây là giả, có thể phía trên này tiên khí, thuần dương chi khí, còn có này cỗ bành trướng sinh cơ một điểm không sai a. Bốn phía càng là cỏ thơm mọc thành bụi, hương khí bốn phía a. Trương Nhu kinh ngạc nói, ngươi nhìn không tệ, đây không phải sinh sinh tạo hóa đan, đây là trước đây không lâu tại Xích Luyện Sơn đoạt lại thăng tiên đan. Móc lửng, đồng dạng đều là thuần dương tiên đan, cho nên đều có thuần dương tiên khí, mà cỗ này sinh cơ là vương điều động thiên đạo chi lực, lại tập hợp này sau cùng một sợi thần hòa, dùng đặc thù cấm chế thủ pháp, giả tạo 3 ngày 3 đêm mà thành. Vương Hùng giải thích nói, thăng tiên đan không phải thất thải chi sắc sao? A, đặc thù cấm chế thủ pháp, dùng thần hỏa che giấu. Đại vương, cái này tạo rất giống, cùng thần gia tộc trong điển tịch ghi chép giống như đúc. Cái này là đủ lấy giả làm giả. Trương Nhu ngạc nhiên nói, cô nói cái này là sinh sinh tạo hóa đan, có người sẽ tin sao? Vương Hùng cười nói, tin, nếu không có đại vương nói cho thần, thần nhìn thấy đan dược này, liền xác định. Trương Nhu một mặt khẳng định nói, ngươi tin vô dụng, cô muốn đan tiên thành bách tính toàn bộ tin tưởng, cô muốn sinh đan thánh vực tất cả mọi người tin tưởng. Cho nên, chỉ bằng mượn cô nói vô dụng, cần phải có người sớm đi tạo thế, muốn đem thanh thế tạo lớn, muốn làm cho tất cả mọi người tin tưởng, cô thật có một cái sinh sinh tạo hóa đan. Đến lúc đó, cô mang nữa cái này mai, sinh sinh tạo hóa đan, nhập đan tiên thành. Trở thành sinh đan thánh vực chi vọng. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên định nói. Đại vương, ngài, là muốn dùng cái này mai giả đan, qua dẫn xuất chân đan. Trương Nhu há miệng ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Cái này, đây là thật, cái này muốn làm thế nào? Giả cũng thật lúc, thật cũng là giả. Vô vi có chỗ có còn không? Chỉ có dạng này, tài năng câu ra thật, sinh sinh tạo hóa đan. Móc lửng, ngươi lại chuẩn bị nhân thủ, chuẩn bị tiến về sinh đan thánh vực tạo thế. Đến tiếp sau như thế nào câu ra sinh sinh tạo hóa đan? Chờ cô đến đây, ở chỗ ngươi nói tỉ mỉ. Vương Hùng trịnh trọng nói, vâng, Trương Nhu nhãn tình sáng lên ứng tiếng nói. Trương Nhu đọc cả một đời sách, đồng dạng cũng du học không mấy địa phương, lý luận tri thức vô cùng phong phú, thực tế năng lực còn cần tại trong hồng trần từ từ tôi luyện. Bây giờ Vương Hùng kế hoạch sơ lộ tranh vanh, nhất thời nhượng Trương Nhu hưng phấn vô cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.